Trạn Vương, Hoa Thanh Sứ, chương 31, Tam Tài Đại Phú vào kỹ viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha, cha không nói gì lung tung chứ? Uyển Dư quắc ánh nhìn sang phía Nhan Vương gia, hắn nở nụ cười giả ngây giả ngô, tức khắc lắc đầu. Không hề, ha ha ha, không hề, phòng nhỏ nhưng không ngờ lại đông vui như vậy. Vậy mà tâm trạng Tam Tài Đại Phú phi thường phức tạp. Ba người mới nghe một loạt chuyện cũ ngày xưa cha Uyển Dư cưa cầm, mẹ nàng ra sao, trong lòng không thể ngừng cảm thán, sao ông ta có thể vô lại như vậy? Vì mỹ nhân có thể không màng liêm sỉ hay sao? Vô sỉ đã đành, thậm chí còn động viên Tư Duệ cũng nên xài các thủ đoạn đó triệt để, khẳng định bản thân sẽ giúp thì Tam Tài Đại Phú cũng á khẩu không biết nói gì hơn. Nhưng rõ ràng không thể kể ra với ba vị tiểu thư kia đã nghe được những gì. Chuyện như này chỉ có bốn người biết. Họ có thể gây sự với tất cả, tuyệt đối không thể đắc tội với Nhan Vương gia. Không thể đùa với người già, và Tư Duệ về cơ bản không thể từ chối cái nhiệt tình này của cha vợ. Uyển Dư liếc nhìn sang Tư Duệ, nhăn mày, Lâm thị vệ, cha ta có nói gì không? Hả? Tư Duệ giật mình, nhìn lên, Nhan Vương gia khẽ lắc đầu, Bân Bân khẽ lắc đầu, Quốc Thành khẽ lắc đầu, Tư Duệ cô cũng lắc đầu, Vương gia chỉ hỏi thăm ta, không có nói gì khác. Tư Duệ cười cười để tăng thêm độ tin tưởng, mà cô không hề biết càng cười như vậy càng đáng nghi. Đờ đồ ngu nội, sao lại cười ngốc như vậy? Nhan Vương gia, Bân Bân, Quốc Thành sợ hãi, Uyển Dư khẳng định có mùi mờ ám, con sẽ ở đây nói chuyện riêng với Lâm thị vệ một chút. Minh Viễn và Tuyết Y hiểu ý, hướng Nhan Vương gia. Tiểu Viễn và Tuyết Nhi cũng sẽ hồi phủ. A, để ta tiễn các con. Nhan Vương gia buông một câu như vậy, sau đó nhìn sang Tư Duệ, ánh mắt vô cùng bất an, đừng lỡ lời gì đó, con rể. Về Vương gia, xin cứ tin vào tiểu nhân. Tư Duệ cũng không hiểu sao bản thân có thể thâu ánh mắt của Nhan Vương gia, có lẽ sau một buổi nói chuyện liền hình thành tình cảm khăng khít cha vợ. Con rể, trăng, cửa khép, hiện tại chỉ còn cô và nàng. Áp, bây giờ mới bắt đầu. Sao, cha nói gì với ngươi? À, Tư Duệ gãi gãi vành tai, cha nàng nhận ta làm con rể, nói chỉ gả nàng cho ta. Uyển Dư ngồi xuống mép giường, tiến gương mặt càng lúc càng gần sát gương mặt Tư Duệ. Tư Duệ ngại ngùng, cô đưa ánh nhìn xuống một chút, không ngờ lọt vào mắt cô chính là môi hồng mềm mại của nàng. Là rất gần, Tư Duệ nuốt khan, trong đầu cô lời của Nhan Vương gia văng vẳng. Tư Duệ, con phải dặn lên, có cơ hội là nắm tay, có cơ hội là ôm. Thậm chí có thể hôn nếu thuận lợi. Cùng lắm là sẽ ăn tát, nhưng không sao, quan trọng nhất vẫn là gây ấn tượng khó quên với mỹ nhân. Không phải đây là cơ hội tốt, để hôn sao? Tư Duệ vốn không thể nhìn rõ được cái nheo mắt thăm dò của Uyển Dư nữa, đầu cô ngập tràn hình ảnh môi cô kề môi nàng. Hơi thở cô mỗi lúc một nóng hổi, miệng hơi cười cười nhìn ra sao cũng có thể phán đoán là không đứng đắn. Uyển Dư vốn đang định nghiêm khắc ép Tư Duệ khai ra. Nhưng một màn tình si này của cô lọt vào mắt thì giật mình. Nàng giờ cũng mới nhận ra hai người mặt khá sát nhau, còn có thể cảm nhận ra hơi thở nóng của cô rất rõ ràng. Nàng không hề có ý định né tránh diễn biến tiếp theo, cũng hồi hộp đón chờ. Thình thịch, nhịp tim của Tư Duệ rộn ràng. Cô gạt đi hết mọi thứ sang một bên, thực sự là chỉ muốn có một nụ hôn với người cô yêu mà thôi. Tư Duệ yến mỗi lúc một gần. Uyển Dư cũng nhắm mắt từ từ để cảm nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môi hai người chỉ còn cách nhau một trang giấy. Đây rồi, nụ hôn đầu của mình. Cộc cộc cộc, ơ, huyệt, ây, đau chết ta rồi. Tiểu thư, Lâm đệ, Vương gia sai ta mang thuốc bổ tới cho Lâm đệ. Theo tiếng gõ cửa, Uyển Dư theo phản xa mà giật mình thẳng lưng lại. Tư Duệ lúc đấy tình thế hơi éo le lại không vững vàng. Mất thăng bằng cứ vậy mà lao về phía trước. Kết quả cô đổ xuống giường trước con mắt hốt hoảng của Uyển Dư, thậm chí tư thế ngã còn cắm mặt xuống đất, báo hại răng cắn vào môi. Máu chảy đã muốn đầy miệng, vậy mà chỉ biết rưng rưng đôi mắt, ôm miệng không dám kêu tiếng nào. Uyển Dư vừa thương vừa buồn cười, nàng đỡ cô ngồi trở về giường, lên tiếng đáp Doãn Hồng vẫn đang kiên nhẫn đợi ở ngoài. Ngươi vào đi, ân, Doãn Hồng mở cửa. Nhanh nhẹn bước vào trong, y thấy mặt Tư Duệ như đang sắp khóc, lại nhìn cô tay bưng miệng thì trong lòng đem khó hiểu. Lâm đệ, ngươi sao thế? Ca không sao. Tư Duệ cố tỏ ra mình ổn, mắt đỏ ngầu nhìn Doãn Hống khiến y cả kinh một phen. Em mờ máu kìa. Doãn Hống hốt hoảng nhìn giọt máu chảy xuống cằm Tư Duệ. Tư Duệ hiện tại không thể nhịn thêm, nước mắt chảy ròng ròng. Tề ta đã nói ta không sao mà. Huynh kệ ta đi, hu hu hu, sao số tôi khổ như vậy? Rõ ràng mình không thể sống thọ được mà. Hu hu hu hu, Nhan Vương gia chắp tay phía sau, đạo mạo bước giữa phố, xung quanh hắn chính là tam tài đại phú. Hắn đắc ý là thấy rõ ràng, còn mang cảm nhận nếu trẻ thêm mấy chục năm nữa, có khi bộ tứ này sẽ đổi tên thành tứ tài đại phú cũng nên. Tư Duệ đi cùng Nhan Vương gia là đúng, cái Bân Bân và Quốc Thành không hiểu chính là, sao hai người họ cũng phải theo. Hôm nay theo họ hiểu, Nhan Vương gia sẽ đưa Tư Duệ đi thực hành kỹ năng tình trường, vì Tư Duệ lỡ mồm nói ra bản thân chưa từng có bóng hồng nào, hoàn toàn là trai tân. Khi Nhan Vương gia nghe cô nói vậy gương mặt hắn tỏ rõ coi thường, thậm chí còn bĩu môi. Việc này với cô là đả kích, nếu là người khác chắc chắn cô sẽ đánh túi bụi. Chỉ tiếc đối phương lại là cha vợ, tương lai, nhưng lão gia, chúng ta đi đâu vậy? Tư Duệ cảm thấy đoạn đường này có mùi không đứng đắn, lập tức lên tiếng hỏi. Tất nhiên đến kỹ viện, Nhan Vương gia thản nhiên, ca ca kỹ viện, tam tài đại phú nghe một lời này thực sự muốn cắn lưỡi mà chết ngay tại đây. Phải, đừng nghĩ lung tung, ta sao có thể để quận mã tương lai phát sinh chuyện đó với kỹ nữ. Nhan Vương gia biết ba tiểu tử này nghĩ lung tung lập tức đánh gãy suy nghĩ này của họ. Dám ngủ với kỹ nữ ta sẽ chém đầu ngươi. Tự nhiên Tư Duệ oan uổng nhận ánh mắt đầy sát ý của Nhan Vương gia, nụ cười cũng méo mó theo. Về vậy đến đây làm gì vậy lão gia? Cô cố mở miệng, ta đã chỉ định vài kỹ nữ có kinh nghiệm, họ sẽ chỉ cho các ngươi vài cách để lấy lòng nữ tử. Phải nghe từ chính nữ nhân thì mới giác ngộ bí kíp nắm giữ trái tim nữ nhân. Kỹ nữ chính là những con cáo già trong chuyện tình cảm, hãy đến khai thác từ bọn họ. Nhan Vương gia vuốt vuốt chòm râu, tâm đắc với chiến lược này của bản thân vô cùng. Các ngươi sẽ ở đây một canh giờ, nhớ học hành chăm chỉ, ta sẽ ngồi đợi dưới lầu. Tư Duệ méo mó gương mặt, cô vốn không cần, cô thực sự đã nắm được trái tim mỹ nhân của mình. Cô không muốn vào đây, nhưng chính là, phải diễn vai là nam nhân đơn phương con gái Nhan Vương gia. Không những diễn mà phải diễn thật trọn vẹn vì Uyển Dư đã nói vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uyển Dư hôm đó đã dặn dò rất kỹ, tuyệt đối tạm thời không thể lộ cô là nữ, càng không thể lộ rằng hai người đã phát sinh tình cảm. Nếu không chuyện sau này sẽ rất phức tạp, không thể quay đầu và nếu muốn yên ổn bên nhau, chỉ có thể nói dối suốt đời, rằng Lâm Tư Duệ cô là nam nhân. Mà có lời nói dối nào mãi mãi được. Và cả hai cũng không muốn nói lừa người dối ta, nên Tư Duệ đồng ý theo mọi phân phó của Uyển Dư. Còn về phía Uyển Dư, nàng tạm thời sẽ giả bộ cự tuyệt Tư Duệ. Nàng biết đối với Tư Duệ, so ra thì thái độ cha nàng dành cho cô khác hẳn những gã công tử khác. Cha nàng là thực sự ưng ý, là rất thích cô làm rể Nhan gia, chưa bao giờ Nhan Vương gia tỏ rõ sự quyết liệt như lần này. Thậm chí còn rào từ sớm. Khẳng định với hết thầy đã có con rể. Điều này vốn đã tương đối lớn, giờ nàng và cô nếu bị phát hiện có tình cảm với nhau, với mọi người đây chính là tình cảm nam tử dành cho nữ tử chuyện tương đối lớn thành chuyện lớn không thể khâu lại, vì sự tình tiếp đến hiển nhiên sẽ là hỷ sự. Giả bộ cự tuyệt cô, tức là hy vọng Nhan Vương gia sẽ tuyệt vọng mà buông tay. Sau này chuyện sẽ lại quay về điểm xuất phát, vậy sẽ cho Nhan Vương gia thêm thời gian. Việc tiếp nhận cô là nữ sẽ không đường đột. Quan trọng là, tự trọng và niềm vui sướng của Nhan Vương gia sẽ không bị đả kích, đây là điều Uyển Dư hướng tới. Nhưng Uyển Dư trăm ngàn lần cũng không thể ngờ cha mình quyết tâm đến mức đưa Tư Duệ vào kỹ viện để học hỏi về việc tán tỉnh nữ tử. Uyển Uyển tỷ, sao Vương gia còn đưa Quốc Thành và Bân Bân theo chứ? Tuyết Y nhăn nhó thì thầm, sợ quận mã ra một mình buồn chán, chắc chắn, Minh Viễn cảm thấy dòng dõi nhà Uyển Dư. Từ phu quân thẳng tay đấm vào mặt Bân Bân, đến phụ thân lôi kéo Bân Bân vào kỹ viện, rõ ràng toàn người khiến nàng muốn tức đến thổ huyết. Uyển Dư cũng vô cùng mệt mỏi, trong kỹ viện rất nhiều cám dỗ, chẳng phải không tin Tư Duệ, chỉ là bất an vẫn là bất an. Dù sao nàng cũng là nữ tử, Uyển Dư rõ ràng cha nàng chỉ đang giả ngây ngô lấy cớ một màn này, thâm ý chính là vẫn muốn thử Tư Duệ. là không đồng ý cách này của phụ thân, nhưng sau cái bất an, cũng chính là mong đợi đợi kết quả. Nàng cũng muốn biết Tư Duệ bước vào nơi hồng trần đó sẽ là người như nào. Đâu phải chỉ có nam nhân mới khó cưỡng lại nữ nhân. Chính là nữ nhân cũng không thể cưỡng lại nữ nhân. Những loại chuyện như này, vẫn cần thực nghiệm, thử một chút, cũng không tệ. Theo hai người ba người họ có bị câu dẫn không? Huyền Dư cười, nửa thật nửa đùa trong lời nói. Nếu Lâm Quốc Thành dám, ta sẽ móc mắt hắn rồi đuổi khỏi cung. Tuyết Y đanh giọng, Minh Viễn không nói lời khó nghe, nhưng trong lòng cũng thề sẽ không để yên cho Lâm Bân Bân sống yên ổn. Vậy chúng ta thử vào xem. Huyền Dư phất tay áo, một thân hồng y nam trang ung dung thư thái tiến vào trong kỹ viện. Tam tài đại phu tiến vào kỹ viện được một lúc, tiếp theo họ chính là tam đại giai nhân Hoa Thanh Sứ Phẫn Nam Trang. Cách chương.